chối và cũng đừng làm Chu Mỗ phải thất vọng. Nếu đây là vật được dùng thay cho sự đền đáp, có lẽ Cơ Vĩnh sẽ phải quyết khước từ, nhưng do hai chữ kính trọng và ngưỡng mộ được Hào Phú Vương vận dụng đúng lúc, Cơ Vĩnh đưa tay nhận lấy như nhận một trọng trách. Cơ Vĩnh khẽ khom người. Hào Phú Vương đã tin tưởng, tại hạ bất luận thế nào cũng quyết tận lực không để Hào Phú Vương thất vọng. Cáo biệt và sẽ sớm có tin. Nhìn khoái kiếm Cơ Vĩnh hăm hở bỏ đi, Hào Phú Vương mỉm cười ý nhị. Khách trương.